Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Hồng Trần cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng... Vâng, cảm ơn Sắt Huỳnh. Mặc dù bây giờ mình đang rất là bận, hôm nay mình cũng về khá là muộn cho nên là bây giờ mới vào đọc cho mọi người nghe được. Mong là mọi người thông cảm nhé. Còn lát nữa thì mình cũng sẽ cố gắng đọc truyện Cầu Ma. Thực ra là đợt này khi mình bắt đầu đi làm lại thì công việc nó bị dồn, rất là bận túi bụi. Nhưng mà mình cũng sẽ vẫn cố gắng là đọc hai truyện cùng một lúc vào cùng một buổi tối. Nhưng mà thời gian có thể sẽ xê xích. Nếu như có vấn đề gì thì mình sẽ thông báo ở trên trang cộng đồng. Mọi người muốn biết là nếu mình có thay đổi lịch gì thì cứ vào trang cộng đồng thì sẽ biết. Vì nhiều khi mình thông báo lịch hơi muộn và mọi người không nhận được. Rồi sau đây mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam do dự một chút, cũng đi theo vào. Tuy rằng các cô biết, trường hợp này cũng không phù hợp để mình đi vào lắm. Nhưng tính mạng của con người quan trọng, vạn nhất quá trình nhịn miêu cứu người, yêu cầu giúp đỡ thì phải làm sao? Trong phòng sáng đèn, Chỉ Hiểu Man tóc mây tán loạn, lộ ra nửa vai ngọc, ở trong chăn đang du lên bẩn bật. Còn Vạn Tuấn Minh thì đang nằm bên cạnh Chỉ Hiểu Man. Nhịn miêu xông lên trước, nhẹ nhàng xốc chăn trên người của Vạn Tuấn Minh. Hắn vẫn không nhúc nhích, không biết là sống hay chết. Nhị Miêu dùng tay xem hơi thở của hắn, sau đó chuyển đến động mạch cổ, xem xét mạch đập. Phía sau tiếng bước chân vang dội, cha mẹ của Vạn Tuấn Minh cũng vọt vào. Sau một lúc, Nhị Miêu rút cuộc thở dài nhẹ nhõm, rồi xoay người nói. Không sao, chỉ là bị hôn mê bất tỉnh thôi. Nói đoạn, Nhị Miêu lấy ra một cây châm rồi tủy thân, ở trên người của Vạn Tuấn Minh, vần về một chát. Sau đó rút kim châm, đập vào sống lưng của Vạn Tuấn Minh. Một tiếng kêu lên, lúc sau Vạn Tuấn Minh chậm rãi tỉnh lại. Chờ hắn mở mắt ra thì nhìn chiếc giường đều là mọi người, không khỏi mặt đỏ lựng. Mọi người ở đây để làm gì? Nhị Miêu cười hắc hắc. À, ta đang nghe phòng, hai người cứ tiếp tục đi. Dứt lời, Nhị Miêu quay người lại, đẩy cha mẹ Vạn Tuấn Minh ra khỏi cửa. Cửa phòng đã bị Nhị Miêu đá hỏng, nhưng Nhị Miêu vẫn tùy tay mà đem cửa phòng khép lại. Tránh ra vài bước về sau, Nhị Miêu nhìn cha mẹ của Vạn Tuấn Minh vô cùng khẩn trương nói. Không sao, không sao đâu. Có một chút việc, không sao hết. Con trai của các vị, chẳng qua là mấy hôm đã bị lao tâm lao lực, thân thể có chút suy nhược. Về sau cứ tẩm bổ cho cậu ta ăn nhiều thịt là được, sẽ khỏe lại thôi. Cha mẹ của Vạn Tuấn Minh rốt cuộc thở phào một hơi, liên tục nói lời cảm tạ, lại cách cửa phòng hỏi con trai một chút, xác nhận con trai không có việc gì mới yên tâm mà trở về phòng của mình. Chờ cha mẹ của Vạn Tuấn Minh đi, Thanh Lam lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Nhị Miêu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhị Miêu xòa mũi đáp. Có gì đâu, chỉ là thăng hoa, Vạn Tuấn Minh mới nếm thử lần đầu nên bị hưng phấn mà hôn mê bất tỉnh thôi. Thanh Lam nghe thấy vậy mặt đỏ lên, liền phi một nhát, xoay người đi về hướng sofa. Nhị Miêu cũng thực vô tội mà khẽ nhún vai. Nếu cô đã hỏi, tôi cũng không thể không trả lời. Ngày hôm sau, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu lại đem bạn trai của Tôn Hồng tới Phượng tìm đến. Sau đó cũng lừa gạt, cấy vào người của bọn họ một chút cổ độc cương thi. Kế tiếp, Nhị Miêu phân phó một phen, làm cho bọn họ nhanh chóng kết hôn. Có Vạn Tuấn Minh thí nghiệm lâm sàng tối qua, Nhị Miêu đã thật yên tâm. Về sau, Tôn Hồng, Chu Tế Phượng kết hôn, không cần mình phải nghe phòng nữa. Tới bây giờ, vấn đề của ba người Chử Hiểu Man hoàn toàn đã được giải quyết. Tới lúc hoàng hôn, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, Thanh Lam tìm tới một nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, niệm chú tác pháp, mời thần thổ địa Cố Tử Hiên. Hai ngày không gặp, Cố Tử Hiên tinh thần tựa hồ tốt hơn rất nhiều, còn có thần thái vô cùng đắc ý. Cố đại thần, ta tính toán đêm nay phá hủy Từ Đường Cam gia. Tới lúc đó, ông đem Can Tử Ngưu thả ra cho ta, đưa đến trước cửa trường học. Sau đó, Ông còn phải che chở cho ta, đem chúng ta đưa đi. Nếu không họ Cam nhiều người như vậy, ta không thể ứng phó được đâu. Được, không thành vấn đề. Cố Tử Hiên cười hỏi. Nhưng... Cậu bắt Cam lão quỷ, còn có Đinh Sắc Cô, tính toán xử lý thế nào đây? Nhị Miêu gật đầu phất tay, đem Sắc Cô phóng ra nói. Cam lão quỷ khẳng định là đánh đi địa phủ để chịu thẩm. Nhưng xem một kiện công đức là của tôi. Còn Đinh Sắc Cô, không biết là như thế nào đây? Ta đang muốn cùng với ông thương lượng. Nữ quỷ hướng về phía Nhị Miêu cùng Cố Tử Hiên mà vái, sau đó đứng một bên yên lặng. Cố Tử Hiên chớp mắt đánh giá nữ quỷ vài lần, rồi mới hỏi Nhị Miêu. Ý của cậu là muốn để ta thượng biểu Diêm Vương gia, bảo đảm cho cô ta sao? Ta cũng sẽ cho cô ta một đạo phủ ấn siêu độ Mao Sơn. Hơn nữa ông đi địa phủ, nói ngọt vài câu giúp. Cô ta hẳn là có thể miễn đi chịu khổ da thịt, được trực tiếp đầu thai. Cô ta cũng là vì bất đắc dĩ, hồn phách bị giam cầm ở trong từ đường mới bị dừng lại ở nhân gian. Tuy cũng từng làm ác, nhưng vẫn chưa hại mạng người. Hơn nữa hôm qua đã giúp đỡ ta, thành tựu một cuộc hôn nhân ở nhân gian. Yêu khuyết điểm tương đối, hẳn là có thể xử lý nhẹ. Nói tới đây, Nhị Miêu đột nhiên một trận cười ra nói. Nếu không, ông có thể thu cô ta, để cô ta làm bà thổ địa của ông cũng được. Cố Tử Hiên dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Nhị Miêu vô ngữ. Nữ quỷ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất cúi đầu nói. Nô gia hoa tản bại liễu, phóng đãng chi thân, không dám làm bẩn thành hoàng gia vạn kim chi khu. Thỉnh Đinh Đại Pháp Sư không nên làm nhục nô gia. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Nhị Miêu vẫy tay để cho nữ quỷ đứng dậy, sau đó mở ra ba lô. Lấy ra lá bùa, hắn bút tẩu long xà, ở trên lá bùa viết xuống một đại sắc tự. Sau đó có hai hàng chữ nhỏ. Trước điện Diêm La, vĩnh vô chấp đối chi kỳ, tam sinh thạch thượng, khấn phán trường sinh chi phương. Sau đó, Nhị Miêu ở mặt trên là khoản đóng thêm đại ấn Mao Sơn, phong thư giới thiệu này đã được hoàn thành. Cố Tử Hiên gật đầu nói, tín phù cùng với Đinh Sắc Cô cứ lạo giao cho ta. Sau khi ta trở về, sẽ viết một đạo tấu, sau đó sẽ đưa cô ta lên đường. Nhị Miêu nhìn chằm chằm Cố Tử Hiên một lúc lâu, đột nhiên nổi lên nụ cười xấu xa. Cười cái gì? Cố Tử Hiên hai mắt sững sờ, trong lòng âm thầm sợ hãi. Có gì đâu, cứ mang về đi. Nhị Miêu đem bùa giấy đưa cho Cố Tử Hiên trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ sợ là ông ta cũng không phải người tốt, tham niệm sắc đẹp của Đinh Sắc Cô lại đem cô ta về quá một đêm. Đinh Sắc Cô hoàn thiên hỉ địa, dập đầu nói lời cảm tạ với Nhị Miêu cùng Cố Tử Hiên. Nhị Miêu để nữ quỷ đứng dậy, sau đó đối với Cố Tử Hiên nói. Mà đúng rồi, mấy hôm trước còn bắt một lão quỷ, tên là Nam Môn Vô Phương. Phiền toái ông tra cho ta một chút, lão quỷ này có làm ác không? Cái gì? Nhị Miêu còn chưa nói xong, Cố Tử Hiên đã thay đổi sắc mặt thất thanh kêu lên. Cậu nói cái gì cơ? Cậu bắt Nam Môn á? Nhị Miêu ngẩn ngơ gật đầu nói. Đúng vậy, ta bắt hắn. Sao thế? Ngày đó xe ba bánh hết điện, ta còn bảo hắn đẩy xe cho ta. Sao thế? Ông biết hắn à? Hả? Lại còn để hắn đẩy xe cho mình á? Cố Tử Hiên vỗ trán nói. Người anh em, cậu lần này chơi lớn rồi. Cậu có biết Nam Môn Vô Phương là ai không? Nhị Miêu trợn mắt nói. Hắn là ai thì ông nói luôn đi. Ông không nói tôi biết làm sao được. Hắn ở trong lòng còn đang nghĩ. Chẳng lẽ Nam Môn Vô Phương là nhân vật ghê gớm gì? Thời điểm bắt hắn, không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Cố Tử Hiên dậm chân nói. Nam Môn Vô Phương là em vợ của Diêm Vương Tần Quảng Vương ở thành Phong Đô. Nhị Miêu nhất thời hóa đá. Mình đem em vợ của Tần Quảng Vương chuộc tới để đẩy xe. Điều này đích xác là chơi có chút quá mức. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đồng thời biến sắc. Còn có Đinh Sắc Cô càng sợ tới mức mặt quỷ trắng bệch. Không phải chứ, có thể là cùng tên không? Nhị Miêu suy nghĩ một lúc. Em vợ của Tần Quảng Vương sao lại ở nhân gian 500 năm? Cố Tử Hiên nhìn đông nhìn tây, rồi nhìn một phen, đột nhiên thu Đinh Sắc Cô lại, rồi thấp giọng nói. Hắn nào có ở lại nhân gian, mà là chính từ quỷ môn quan chuyển ra ngoài. Nam Môn Vô Phương cũng giống như ta, thích đánh bạc, thỉnh thoảng thua mất cả quần áo, sau đó lưu lại nhân gian, tìm một khoản thu nhập thêm. Cậu em vợ của Diêm Vương đã từ quỷ môn quan vượt ngục, quấy nhiễu nhân gian sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy cất tiếng cười to nói. Nếu ta tiền trảm hậu tấu, đem Nam Môn Vô Phương tiêu diệt, sau đó đi Tần Quảng Vương nơi đó để lãnh công, sẽ thế nào đây nhỉ? Cố Tử Hiên liên tục phất tay nói. Ấy, huynh đệ, đừng có bảo đùa. Vạn nhất Tần Quảng Vương giận chó đánh mèo với cậu, cũng không phải là chuyện tốt đâu. Ta thấy, cậu làm bộ không quen biết, rồi đem hắn thả ra đi. Sao thấy được? Hắn từ minh giới vượt ngục mà tới, quấy nhiễu nhân gian. Ta bắt hắn cũng là chức trách của ta, sao lại phải thả hắn? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Làm người thì phải lưu một đường, ngày sau gặp còn dễ ăn nói. Cố Tử Hiên khổ sở khuyên nhủ. Nhị Miêu lúc này mở ra ba lô, lấy ra bùa giấy, đem Nam Môn Vô Phương mà phóng ra. Ai ngờ Nam Môn Vô Phương vừa hiện hình, khi nhìn thấy Cố Tử Hiên thì lập tức che lại mặt. Nam Môn cữu gia. Cố Tử Hiên đi lên trước thì lễ nói. Tiểu thần là Cố Tử Hiên, ngài biết không? Người nhận lầm rồi, ta không phải Nam Môn cữu gia. Nam Môn ngồi xổm người xuống, đem đầu mà kẹp ở trong đùi, trong miệng mơ hồ nói nghe không rõ. Xem ra tên này cũng biết ngượng, bởi vậy mà làm ra bộ dáng như vậy. Cố Tử Hiên sửng sốt, không biết nên nói gì. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Nam Môn, ngẩng đầu lên. Không không không, ta có bệnh, không thể để ra gió được. Nam Môn tiếp tục bụm mặt, không dám gặp người. Không thể gặp gió có đúng không? Vậy thì ca càng muốn người gặp gió. Nhị Miêu cười lạnh nói. Chờ ta mang người đi mình giới, tìm Diêm Vương mượn một chút âm phong quát cốt, thổi người 3 ngày 3 đêm. Nam Môn lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đưa đám nói. Ấy, Đại Pháp Sư, đừng! Sau đó, hắn lại xoay mặt nhìn Cố Tử Hiên bực tức nói. Cố Tử Hiên, người cũng không nói lời hay cho ta, cầu Đinh Đại Sư thả ta ra. Nam Môn cữu gia, ta không phải là đang khuyên hay sao? Cố Tử Hiên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Nhị Miêu. Nhị Miêu làm như không thấy, nhìn Nam Môn nói. Nam Môn lão quỷ, ngươi ỷ vào là em gợ của Diêm Vương, dám hoành hành ngang ngược, ở nhân gian không kiêng nể gì mà cướp bóc. Chẳng lẽ thực sự cho rằng minh giới không có vương pháp? Chờ ta đưa ngươi đi âm phủ, tìm Dương Vương hỏi cho rõ ràng. Ta hỏi hắn trị gia không nghiêm, trị quốc kiểu gì đây? Không cần đâu, Đinh Đại Sư. Nam Môn liên tục cầu xin nói. Ta lại chạy trộm qua đây, tỷ phu của ta cũng không biết. Chứ nếu biết, ta tội lớn khó thoát. Đinh Đại Sư, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ. Đại gia ngẩng đầu không thấy núi, cúi đầu thấy. Về sau, ngài nếu đi minh giới phá án, ở thành Phong Đô, trên đường Hoàng Tuyền, ta tùy thời chờ đợi sai phái. Nghe khẩu khí như vậy, nhìn sắc mặt, tựa hồ Nam Môn cũng rất sợ tỷ phu của hắn. Không được. Nhị Miêu sụ mặt, một bộ việc công xử theo phép công khẩu khí nói. Ta là người thừa sai âm ti dương gian, gặp quỷ tất bắt, đó là chức trách của ta. Nói nữa, ngươi ở nhân gian cướp bóc cũng là một tội lớn, không thể sẽ tha cho ngươi dễ dàng như vậy được. Cố Tử Hiên lại một cầu tình nói. Đình đạo hữu, ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi, không có bằng chứng, bỏ qua đi. Ta cũng định thế, nhưng những khổ chủ đó thì làm sao đây? Nhị Miêu chắp tay sau lưng nói. Người ta trong nhà đốt một chút tiền giấy lại bị Nam Môn cướp đi, những vong hồn đó sẽ có bao nhiêu đáng thương chứ? Nam Môn nghe thấy vậy vội vàng đáp. Đình đại sư đừng hiểu lầm, ta trước nay chỉ đoạt của người nhà giàu, còn những quỷ đáng thương kia, đôi khi ta còn tiếp tế một chút. Ồ, nói như vậy, ngươi vẫn là đại hiệp, cướp của người giàu chưa cho người nghèo sao? Nhị Miêu xoay mặt nhìn về phía Cố Tử Hiên hỏi. Có phải không, Cố đại thần? Kỷ thực vừa nghe nói Nam Môn là em vợ của Diêm Vương, thì Nhị Miêu cũng đã định thả hắn. Thế nhưng thả như thế nào thì cũng cần phải chú ý tới. Trực tiếp thả hắn đi, hắn về sau nhất định sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, nói không chừng còn tìm mình để báo thù, hoặc là ở trước mặt Diêm Vương mà cáo mình hắc trạng. Cho nên lúc này, Nhị Miêu cố tình làm ra vẻ thiết diện vô tư, dùng luật pháp của minh giới để áp hắn một chút. Hiện tại chèn ép đe dọa kết thúc, hẳn là tìm cơ hội để cho đi. Rốt cuộc, hắn ta cùng với Diêm Vương là chỗ thân thích, lưu một cái ân tình, về sau đối với mình ít nhiều cũng có chỗ tốt. Cố Tử Hiên liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Cướp phú tế bần, cướp phú tế bần. Nam Môn cũng ở một bên xoa tay cười hắc hắc. Nhị Miêu do dự một lúc lâu, sau đó mới nói. Hai, thôi được rồi. Nếu Nam Môn huynh đệ cũng là người hành hiệp trượng nghĩa, Vậy thì lần này ta không truy cứu nữa. Nói đoạn, Nhị Miêu vung tay lên, thu phủ chú ác quỷ trên người của Nam Môn. Nam Môn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm quyền cảm tạ. Khoan đã, Nam Môn huynh đệ, ta lần này bắt ngươi, về sau tới minh giới rồi, ngươi có thể trong lòng sẽ ghi hận, khó xử với ta hay không? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Sao lại thế được? Nam Môn vội vàng đáp. Chẳng lẽ ta là loại người chẳng phân biệt được tốt xấu, lòng lang dạ thói hay sao? Ngài cứ yên tâm đi, về sau tới quỷ thành Phong Đô, việc ăn uống chơi bời, cái gì cũng đều ở trên người ta tính toán hết. Ồ, cái này coi như là đút lót hay sao? Nhị Miêu mỉm cười trầm ngâm nói. Thế nhưng, bụng người cách một lớp da, quỷ tâm khó biết nhất. Ta xin thề. Nam Môn nóng nảy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhấc tay hướng trời mà nói. Ta hướng đời, ta hướng đầy trời, thần Phật, xin thề, sau này tuyệt không dám cùng với Nhị Miêu Đại Pháp Sư là địch. Không quên ân đức Đại Pháp Sư hôm nay đã thả ta. Nếu như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán vĩnh thế. Nói quá lời rồi, chạy nhanh lên. Mục đích của Nhị Miêu muốn Nam Môn thể đã xong, lập tức thay gương mặt tươi cười, rồi kéo Nam Môn đứng dậy. Trong lòng lại suy nghĩ, tên này quả như là thú vị, không có đại tâm cơ, cũng coi như là người có tính cách, không phải có quỷ tính. Bởi vì quỷ hồn vốn là thân thể hư vô, thời điểm quỷ xuống đất sẽ không phát ra tiếng vang. Thế nhưng Nam Môn, vì tỏ vẻ mình là người chân thành, cư nhiên dùng quỷ lực tạo ra một tiếng vang như khi quỷ xuống đất, đủ thấy thật tâm. Một bên Cố Tử Hiên xem mặt đoán ý, đã biết được tâm tư của Nhị Miêu liền cười nói. Nam Môn cữu gia, Đình đạo hữu, ta có một chủ ý, không biết ý kiến của nhị vị thế nào. Cố đại thần, có chuyện gì thì mau nói đi. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Cố Tử Hiên lại cười nói. Tương ngộ một hồi chính là duyên phận. Ba chúng ta nếu như tương ngộ lại có thể chơi thân, không bằng tại đây kết làm anh em huynh đệ kết nghĩa. Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sẽ không nghi ngờ. Vậy có được không? Nam Môn vui mừng vỗ tay nói. Ý kiến hay, có thể cùng với Đinh Đại Sư kết làm huynh đệ, đây chính là một chuyện vui. Thế nhưng Nhị Miêu lại hơi mỉm cười, nhìn Cố Tử Hiên lắc đầu nói. Không được. Lời vừa mới nói ra, trên mặt Cố Tử Hiên một trận xấu hổ, há mồm vô ngữ. Nam Môn càng lại sắc mặt trầm xuống, trong lòng không mau. Mình tuy rằng vô quan vô chức, nhưng tốt xấu cũng là em vợ của Diêm Vương. Nhị Miêu tuy rằng là đệ tử Mao Sơn, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể phàm thai. Mình đã nguyện ý cùng với hắn kết bái, hắn ngược lại còn không vui. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, Nhị Miêu lại quả quyết cự tuyệt, trong lòng đều đang suy nghĩ. Lúc này xem như đem lão quỷ Nam Môn hoàn toàn đắc tội. Nhị Miêu theo sau cười, nhìn Cố Tử Hiên nói. Ý của ta là, ta cùng với Nam Môn kết bái, còn Cố Đại Thần sẽ làm nhân chứng. Kết bái là một chuyện lớn, không có nhân chứng thì vô cùng kỳ cục. À, đúng đúng đúng, cái này đích xác cần có một nhân chứng. Nam Môn lúc này mới chuyển buồn bực thành kinh hỉ, miệng ngây ngô cười. Cố Tử Hiên hậm hực mà xoa mũi nói. Có thể làm nhân chứng cho nhị vị, cũng là phúc khí của Cố Tử Hiên ta. Kỳ thực, Cố Tử Hiên trong lòng cũng biết, Nhị Miêu ghét bỏ mình trước vị hèn mọn, không muốn cùng với mình kết bái, cho nên lấy cớ, nói yêu cầu nhân chứng gì đó. Nhưng Cố Tử Hiên cùng Nhị Miêu kết bái cũng chỉ là cho vui. Chuyện định bợ Nam Môn mới là ý đồ chân chính của ông ta. Hiện tại, Nhị Miêu không muốn, Cố Tử Hiên cũng chỉ tốt thuận nước đẩy thuyền. Lập tức cắm cỏ làm hương, Nhị Miêu cùng với Nam Môn quỳ xuống đất dập đầu, kết làm anh em kết nghĩa. Người sống khi kết bái yêu cầu phần lớn nhỏ, nếu không ai là ca, ai là đệ, một người một quỷ kết bái cũng là như vậy. Nam Môn đứng dậy nói, ta ở âm phủ 500 năm quỷ linh, nếu so với số tuổi ở trên này, khẳng định là lớn hơn. Nhị Miêu, vị trí đại ca, ta không nhường được rồi. Ấy, huynh đệ, nói vậy là sai rồi. Nhị Miêu cười rồi vất tay nói, chúng ta ở dương gian kết bái, hẳn là phải lấy số tuổi ở dương gian để làm chuẩn. Người hiện tại vẫn chưa được đầu thai. Nếu như tỷ phu của ngươi cho ngươi đi cửa sau, lập tức đầu thai ở nhân gian, thì ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời. Cho nên giữa huynh đệ chúng ta, ta sẽ là đại ca, ngươi là tiểu đệ, thân phận đại ca, ngoài ta ra thì không ai có thể nhận. Nam Môn ngẩn ngơ, không còn lời gì để nói. Tiêu Tiêu liên tục vỗ tay kêu lên, có đạo lý, có đạo lý. Nhị Miêu nói rất là có lý. Nam Môn lão đệ, còn không qua mà chào chị dâu của ngươi đi. Thành Lam cùng với Cố Tử Hiên đứng ngoài cuộc, cười mà im lặng. Nam Môn thấy không ai nói chuyện cho mình, đã phải nhận mệnh, đi đến trước mặt Tiêu Tiêu lạy dài, miệng xưng tẩu tẩu mạnh khỏe. Mọi người cười to, Nam Môn cũng ngây ngô cười. Huỳnh đệ, ta ở chỗ này còn chưa xong việc, một khi kết thúc, liền sẽ lập tức rời đi. Nhị Miêu nhìn Nam Môn nói, không biết ngươi có tính toán gì không, tiếp tục đi dạo chơi hay là trở về minh giới. Nhị Miêu ca, tôi trở về cũng không có việc gì để làm, cho nên tính toán sẽ đi đến chỗ Cố Tử Hiên chơi một chút. Nam Môn lúc này đáp, Nhị Miêu gật đầu, cũng được, nhưng âm dương có khác, ngươi ở nhân gian cũng không được quá hổ nháo. Về sau, lúc nào thiếu tiền, cùng với ca ca nói một tiếng, mấy điếu giấy nguyền bảo ta mua được. Yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Nam Môn cười hắc hắc. Trước khi sắp chia tay, Nam Môn đem một khối ngọc đưa cho Nhị Miêu nói. Khối ngọc bích phiến trụy này là đồ vật của tôi lúc sinh thời, sau khi chết vẫn luôn mang theo. Tuy rằng thường xuyên thua sạch sẽ, thế nhưng phiến trụ này vẫn không dám bán. Hôm nay đưa cho Nhị Miêu ca để làm lễ vật. Nơi này có một chút tản niệm của tôi. Thời điểm muốn tôi xuất hiện, chỉ cần lấy ra phiến trụy này, tâm hồn niệm tưởng, tôi sẽ tới ngay. Đương nhiên, nếu tôi đang ở minh giới thì không được, nếu có tới cũng rất chậm. Nếu quý như vậy, ta sao có thể không cầm chứ? Nhị Miêu tiếp nhận phiến trụy đặt ở trong tay đánh giá. Ngọc trụy cũng không lớn lắm, toàn thân mỏng lục bích, trong suốt, ôn nhuận, tinh tế, thế nước cực tốt. Đồ vật quý trọng, sao có thể so được với tình nghĩa huynh đệ chúng ta? Nam Môn lắc đầu nói, đây cũng là một công cụ dùng để liên hệ. Nếu không huynh về sau, làm sao mà tìm tôi được? Về sau chỉ cần tôi đến, Nhị Miêu ca cứ việc nói, đều là huynh đệ, muôn lần chết cũng không chối từ. Huynh đệ, Nhị Miêu trong lòng là một trận cảm động. Không nghĩ tới, Nam Môn một bộ vô tâm vô phổi, thế nhưng lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, có quỷ huynh đệ như vậy, cũng coi như là phúc phận của Nhị Miêu. Nhìn sắc trời không còn sớm, đã là thời gian chuẩn bị cơm tối. Nhị Miêu cùng với Cố Tử Hiên Nam Môn tạm thời chia tay, trở về nhà Lão Chu thu thập hành lý. Ở trong nhà Lão Chu ăn cơm chiều xong, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam từng người mang theo hành lý ở trong bóng tối đi tới trước từ đường tiểu học. Mang theo hành lý chính là tính toán sẽ không trở lại nữa. Sau khi phá hủy xong từ đường tiểu học, Cố Tử Hiên sẽ đem đám người Nhị Miêu trực tiếp đưa đi. Bởi vì truyền ra tin tức nháo quỷ, hiện tại lúc này ở trường học, buổi tối đã không có bóng người trực ban. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng, ban ngày đi học, buổi tối đều ở trong nhà đồng hương tá túc, không dám lưu lại trường học. Nhưng đêm nay, hai người còn ở đây. Bọn họ trước đó cùng với Nhị Miêu đã có ước hẹn, hiện tại đang chờ đợi Nhị Miêu tới. Vì hiện tại, thời gian vẫn còn sớm, trời vừa mới tối, Khắc Tuấn và Ngọc Phượng cũng không quá sợ hãi. Nhị Miêu gọi cửa, trong phòng Khắc Tuấn ngồi trong chốc lát, rồi mọi người uống trà nói chuyện phiếm. Chờ tới nửa đêm, Nhị Miêu mới đứng dậy, đi đến trước hiên của tử đường, rồi chuẩn bị thu bảy tiểu quỷ. Còn chưa bắt đầu, thì bên người tiếng gió vừa động, lại là hiệu trưởng Tam Tử Nghiêu, tay bị chó chéo sau lưng, bị Cố Tử Hiên đưa tới. Nam Môn nhản rỗi cũng không có việc gì, liền đi theo Cố Tử Hiên cùng tới xem náo nhiệt. Nhị Miêu mỉm cười vung tay lên, đem lão quỷ Cam Nghiệp Hưng cũng phóng ra, dùng phù chú áp quỷ tụ. Tổ tông! Cam Tử Nghiêu vừa thấy Cam Nghiệp Hưng, phịch một tiếng quỷ trên mặt đất nói. Cam Tử Nghiêu vô năng, không thể giữ được từ đường Cam gia, thẹn với liệt tổ liệt tông. Cam Nghiệp Hưng ngẩng đầu hướng trời, khẽ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này còn có thể nói gì nữa đây? Oán trách thì chỉ có thể oán mình thời hận vận không tốt. Đã gặp gỡ phải Nhị Miêu, đệ tử Ma Sơn xen vào việc của người khác, đã dẫn tới mình âm trạch bị hủy, cuối cùng còn sắp xung quân đi Minh Phủ để chịu thầm. Cam Nghiệp Hưng, Cam Tử Nghiêu, từ đường Cam Thị dùng phương pháp sinh tế tàn hại mạng người. Hôm nay, ta muốn siêu độ những vong linh kia, chờ những vong linh đó khôi phục ký ức, từ đường này sẽ bị sập. Nhị Miêu cười lạnh rồi nói, ta gọi các người tới đây, chính là muốn cho các người biết, đạo lý thiên lý sáng tỏ, thiện ác có báo. Cam Tử Nghiêu vẫn ôm ảo tưởng, nhìn về phía Nhị Miêu nói. Đại Pháp Sư, chỉ cần ngài buông tha Từ Đường Cam gia cùng Lão Tổ Tông, ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng lên, có được không? Nói tới gia sản, Nhị Miêu nhớ tới một chuyện, liền hỏi Cam Nghiệp Hưng. Này, lão quỷ, ta đoán ngươi trước khi chết, ở dưới mặt đất chôn rất nhiều bảo bối. Để ở đâu? Nói đi. Cam Nghiệp Hưng quay đầu không nói một lời. Thình lình có một trận gió động, Cố Tử Hiên đã biến đi đâu mất dạng. Mọi người kinh ngạc, cũng không biết ông ta đang làm gì. Hắn đi tìm bảo bối đấy. Nam Môn cười nói. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Bóng người chợt lóe, Cố Tử Hiên lại không biết từ đâu mà xông ra. Trong tay ôm lấy một cái gỗ, đàn cháp, cười hì hì nói. Tìm được rồi, chôn ở dưới cột cờ năm thước. Chỉ có một chút như vậy sao? Nhị Miêu có chút thất vọng nhỏ nhỏ. Xem cái cháp thì cũng chỉ như là cái giường nhỏ, có thể có bao nhiêu đồ vật chứ? Mở ra vừa thấy, quả nhiên cũng không nhiều lắm, 10 thỏi vàng mà thôi, mỗi thỏi ước chừng khoảng 2 lượng. Xem ra nguyên bản hẳn là có rất nhiều, nhưng trải qua hơn 100 năm sử dụng tiêu hao, chỉ còn thừa lại một chút như vậy. Đệ tử Mao Sơn cái gì, hóa ra cũng chỉ là tên tham tài quên nghĩa. Cam Nghiệp Hưng trừng mắt nhìn Nhị Miêu, hung hăng mà nhổ ra một ngụm. Nhị Miêu còn chưa nói lời nào, Nam Môn đã vọt lên, tát vào trên mặt của Cam Nghiệp Hưng. Người dám mắng Nhị Miêu ca của ta, tìm cái chết đi. Nhị Miêu cười ha ha, đem thỏi vàng giao cho Tiêu Tiêu. Sau đó khai đàn tố pháp, ngũ hành kỳ bay ra, vây quanh chiếc cột đá dưới hiên bay múa, bước ra 7 tiểu quỷ. Sau đó Nhị Miêu dùng phủ chú ác quỷ, đem 7 tiểu quỷ nhất nhất thu tới, lại dùng ngũ hành kỳ bước ra quỷ thợ mộc. 8 quỷ toàn bộ đã bị chụp tới. Nhị Miêu niệm kinh tụng chú để cho bọn họ chậm rãi thanh tỉnh. Sau đó chỉ vào Cam Nghiệp Hưng đối với đám quỷ nói. Người hại chết các ngươi chính là những kẻ này. Sau đó ta đưa hồn các ngươi quỳ địa phủ. Các ngươi phải nhớ kỹ. Oan có đầu, nợ có chủ. Trước điện Diêm La đến lúc chấp đối, chỉ cần tố cáo Cam lão quỷ là được. Nhưng thi cốt của chúng tôi còn bị đè ở dưới cột đá. Làm sao mới tốt đây? 7 tiểu quỷ díu dít nói. Nhị Miêu vùng tay lên đáp. Sau khi chấp đối ở địa phủ, các ngươi sẽ một lần nữa được đầu thai làm người. Còn muốn những hủ cốt đó để làm gì? Hiện giờ Thái Bình thịnh thế, lập tức đi đầu thai. Vừa vặn có thể hưởng thụ phồn hoa, cho nên không cần phải chần chừ nữa. Quỷ thợ mộc tiến lên, quỳ dưới đất dập đầu nói. Đại Pháp Sư, hồn phách chúng tôi bị câu cấm ở chỗ này, mơ màng hồ đồ hơn 100 năm. Khẩu oán khí, làm thế nào để ra? Thiền đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Từ đường này bởi vì có các ngươi sinh tế, cho nên mới có thể bảo tồn hơn 100 năm. Hiện tại ta cho phép các ngươi đoạn trụ hủy lương, phá hủy từ đường, để ra chịu oán khí trong lòng. Đa tạ Đại Pháp Sư. Đại quỷ thợ mộc cùng với 7 tiểu quỷ cùng nhau hoan hô. Còn Cam Tử Nghiêu ở một bên, mặt lúc này xám như tro tàn, hai mắt là một mảnh trống rỗng. Từ từ, ta đốt lửa làm hiệu, sau đó các ngươi sẽ động thủ. Nhị Miêu phất tay ngăn lại 7 tiểu quỷ. Bên này Cố Tử Hiên cùng với Nam Môn thi triển pháp lực cùng thi triển thần thông, xoắn tới một đống cảnh cây khô, chất đống ở sân thể dục trường học. Sau đó Thanh Lam ở mặt trên rót vào một chút xăng đốt lửa, tức khắc ánh lửa bốc lên tận trời. Từ đường tiểu học cháy rồi! Khắc Tuấn ở một bên bắc loa dùng sức mà kêu lớn. Sau đó thôn trại tứ phía ánh đèn đong đưa. Người của gia tộc họ Cam, từng người luống cuống tay chân mà vọt tới. Chờ người dân vọt tới trước trường học, Cố Tử Hiên lại một lóng tay, chỉ mặt đất, mang theo đám người Nhị Miêu, toàn bộ lui lại, tới trên một sườn núi phía đông trường học. Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng cũng được mang đi, lưu tại hiện trường, chỉ có Cam Tử Nghiêu cùng quỷ thợ mộc, cùng với 7 tiểu quỷ. Vì sao lại để 7 tiểu quỷ ở đây? Việc này để cho Cam Tử Nghiêu giải thích cho tộc nhân của hắn. Đám người Nhị Miêu từ trên cao nhìn xuống tình hình trong trường học. Các thôn dân vọt vào trường học, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Cam Tử Nghiêu xì ngốc không nói một lời, còn 8 quỷ lại ở nơi đây tán loạn cười sung sướng. Thực mau, 7 tiểu quỷ đại quỷ thợ mộc, từng người động thủ hủy cột đá vô cùng vui vẻ. Những cột đá đó, 7 tiểu quỷ hợp lực đã đổ ngã trên mặt đất. Tất cả mọi thứ cũng lung lay, mắt thấy đã sắp rơi xuống. không được hủy Tư Đường của ta. Thình lình Can Tử Nhiêu một tiếng hét lớn nhằm về phía lối đi vào. Cũng đúng lúc này, gạch đá rơi xuống đầu của Cam Tử Nhiêu. Hiệu trưởng Cam, Cam Tử Nhiêu. Các thôn dân thất thanh kêu lớn, nhưng cả tòa Tử Đường đã ầm ầm sập xuống, thanh thế kinh người, bụi đất bay cao nhiều mét. Hiệu trưởng đã chết. Khắc Tuấn đứng ở sườn núi, nhìn tình hình trường học run rẩy nói. Hẳn là mất mạng, bị như vậy làm sao mà sống được. Nhị Miêu không sao mà nói. Cam Tử Nhiêu dã tâm không nhỏ, hắn hy vọng sau khi chết, có thể đem Tử Đường làm âm trạch của mình. Sau khi đã chết, hồn phách lại bất tử, tiếp tục hưởng thụ, sau đó tu thành quỷ tiên. Hả, ba tắc khí dùng ở muôn vàn, một khi bỏ mình vạn sự hưu. Chết tử tế sẽ tốt, xong hết mọi chuyện. Tiêu Tiêu cũng hử một tiếng nói. Cam Tử Nhiêu này chết như vậy, phía sau khẳng định còn có một đống lớn vinh dự. Gia tộc nói hắn sẽ vì Tử Đường mà đã anh dũng hiến thân, sẽ nói hắn vì trường học mà hy sinh bản thân mình. Tóm lại là một con người mẫu mực, sắp sửa xuất thế ngang trời. Nhị Miêu sửng sốt không nghĩ tới. Cam Tử Nhiêu đã chết, đối với Khắc Tuấn và Ngọc Phượng có chỗ lợi. Nếu không, Cam Tử Nhiêu cắn ngược lại một cái, cả hai người sẽ có chút phiền toái. Đại thế đã định, Nhị Miêu vẫy vẫy tay, triệu hồi bảy tiểu quỷ cùng đại quỷ thợ mộc. Khắc Tuấn Ngọc Phượng giả vờ chạy tiến về trường học, cùng với mọi người từ trong phế tích, đem Cam Tử Nhiêu đi xa. Không cần phải nói, hắn ta đã hoàn toàn tắt thở. Cố Tử Hiên một lóng tay chỉ mặt đất, mang theo đám người Nhị Miêu nghênh ngang mà về miếu thổ địa của mình. Đêm đó, Nhị Miêu ở trước miếu thổ địa Cố Tử Hiên khai đàn tố pháp, đầu tiên đem lão quỷ Cam Nghiệp Hưng đánh đi Minh Phủ, sau đó lại đem bảy tiểu quỷ cùng với đại quỷ thợ mộc nhất nhất đưa đi quỷ môn quan. Tất cả sau khi thỏa đáng, mọi người đem rượu để tâm tình, thẳng đến nửa đêm mới ở trong phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Nhị Miêu vừa mới mở mắt đã không khỏi chửi mắng ầm ĩ. Hóa ra hắn cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam trong lúc ngủ say đã bị Cố Tử Hiên dùng sức pháp chuyển tới một bãi tha ma. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đã tỉnh lại, dụi mắt nhìn bốn phía xung quanh hoang mang nói. Đây là ở đâu? Nhị Miêu đánh giá khắp nơi, phát hiện ở trên mặt đất có một tờ giấy. Nhặt lên đã thấy là Cố Tử Hiên đã lưu lại chữ viết. Đình đạo hữu, tiểu thần phải đi minh giới báo cáo công việc, thời gian vội vàng cấp bách. Bởi vậy không dám để các vị ở lâu. Nơi đây đã là biên giới huyện Thượng Tư, cũng là phía cuối khu vực của ta. Tiểu thần chỉ có thể đưa đến nơi này, xin đừng trách móc. Tiền đồ trân trọng, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu trong lòng mắng một câu. Lần sau gặp lại, phải hủy đi miếu thổ địa của ông. Nhất định là hôm qua, mình không muốn kết bái với ông ta, cho nên Cố Tử Hiên trong lòng cũng không thoải mái. Cố ý lấy mình để trêu đùa, đem mình mà chuyển tới bãi tha ma. Hiện tại làm sao đây, Nhị Miêu? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam hỏi. Cứ tiếp tục đi, chữa bệnh cho những cô gái đó, đi tìm đối tượng cho bọn họ, rồi lại tổ chức hôn nhân, rồi lại đi nghe phòng. Ba người rời khỏi huyện vực Thượng Tư, một đường hướng đông, tàu xe mệt nhọc. Nửa tháng sau, lại chữa khỏi được cho mấy cô gái khác, chuẩn bị đi Mân Nam, nhưng Thanh Lam kiểm tra, lại phát hiện răng nanh cương thi không đủ. Vì tìm kiếm răng nanh cương thi, ba người Nhị Miêu sẽ phải lựa chọn bỏ xe mà đi bộ ở trong cổ mộ núi lớn tìm kiếm chui tới chui lui. Nhưng hiện tại, tặc trộm mộ quá nhiều, rất nhiều cổ mộ đã bị khai quật, cương thi cũng đã bị tiêu diệt. Ba người Nhị Miêu xoay mấy ngày vẫn thu hoạch không lớn. Trạng vạng vào một ngày, trong lòng núi ở biên giới Mân Chiết, cả ba người lại rơi vào tình thế không có nhà cửa, thôn xóm để xin chú nhờ. Hoài, xem ra đêm nay phải ăn ngủ ở ngoài trời rồi. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh buồn bực, rừng núi mênh mông có chút thẹn mà nói. Làm tỉ, Tiêu Tiêu, mấy ngày qua thật là vất vả cho hai người. Chuyện thường như cơm bữa, cái này tính là gì chứ? Ngày trước tôi đi trộm mộ, có lần còn bị nhốt ở trong mộ thất, mất 2 ngày 2 đêm. Như vậy mới thực sự là vất vả. Thanh Lam điềm tĩnh mà cười nói. Mà nói nữa, lần này là tôi liên lụy tới hai người, nên nếu nói cảm tạ thì phải là tôi, hẳn là áy náy cũng là tôi mới đúng. Làm cái gì mà khách khí với nhau như vậy chứ? Tiêu Tiêu không có hảo ý mà cười nói. Nếu không cắm trại là được, làm gì mà nó như là sinh ly tử biệt vậy? Nếu muốn tôi tránh một chút, để cho hai người hàn huyên đôi câu có được không? Thành Lam mặt đỏ lên há miệng nói. Tiêu Tiêu, nhà đầu chết tiệt, càng ngày ăn nói càng quá đáng. Nhị Miêu cũng không buồn ngắt lời, ngượng ngùng mà cười nói. Anh đi giải quyết một chút đã. Dứt lời, hắn vòng qua rừng cây, rồi đi mấy chục bước tìm một chỗ hẻo lánh. Sau khi giải quyết xong, Thực thích ý mà duỗi người rồi tìm đường để trở lại. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước thì hắn đã nhìn thấy ở trên đường núi phía trước có một người đàn ông trung niên gùi giỏ tre hái thuốc từng bước một mà đi tới, mắt thấy sắp đến trước mặt Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. Nhị Miêu híp mắt nhìn trong chốc lát, khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đi tới. Đại thúc, xin hỏi một chút, ở gần đây có thôn trang nào không? Tiêu Tiêu ngăn người dân kia rồi hỏi. Vượt qua phía trước chính là một thôn trang, nhà của tôi đang ở đó. Người dân dùng tay chỉ phía trước nói. Thanh Lam khẽ nhíu mày nói. Thế nhưng chúng tôi chính là từ bên đó mà lại đây, có nhìn thấy thôn trang nào đâu? Trong núi lớn như vậy, một thôn trang nhỏ giấu ở trong khe núi, không phát hiện cũng bình thường thôi. Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc đi tới, rồi nhìn người dân hỏi. Chào đại thúc, chúng tôi đi ngang qua đây, có thể đến nhà ông dừng chân một đêm không? Người dân đánh giá Nhị Miêu vài lần, sau đó gật đầu nói. Đi theo tôi. Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười, vậy là đêm nay cuối cùng không cần phải ngủ ở ngoài trời nữa. Ông ta đi phía trước dẫn đường, ba người Nhị Miêu hướng tây nam mà đi. Nhị Miêu quay đầu, hướng về phía hai người liền đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ phải cẩn thận. Hai người không rõ nội tình, lại không tốt để dò hỏi, chỉ cẩn thận một chút theo sát Nhị Miêu. Xin hỏi ông tên họ là gì vậy? Nhị Miêu đi theo sau người kia, một bên tìm lời để nói. Tôi họ Điêu, tên là Điêu Khắc Quý. Người đàn ông cũng không quay đầu lại, thuận miệng đáp. Nhị Miêu lại một tiếng hỏi. Vậy trong nhà ông còn có ai không? Trong nhà? À, còn có con gái của tôi. Khắc Quý sửng sốt một chút, rồi bước chân mau hơn. Trời đã bắt đầu tối, đi theo sau Khắc Quý. Ba người Nhị Miêu tới một vòng rồi lại một vòng, lượn qua một triển núi. Đột nhiên trước mặt là một mảnh sương mù mê mang. Chỉ là sương mù này có chút quỷ dị, màu hơi vàng, hơn nữa mang theo một loại hương vị hủ bại nói không rõ. Phía trước chính là thôn trang của chúng tôi. Khắc Quý dùng tay chỉ. Theo ngón tay ông ta nhìn vào, quả nhiên trong sương mù mờ ảo, loáng thoáng, xuất hiện một thôn trang nhỏ. Nhị Miêu tay che trán nhìn thoáng qua nói. Nơi này sương mù sao lại là màu vàng thế nhỉ? Không phải là chướng khí đấy chứ? Không phải đâu. Đó là người ta nấu cơm ở trong núi, đốt củi lửa nên bốc lên màu vàng đấy. Khắc Quý đáp một câu, mang theo ba người Nhị Miêu hướng về thôn trang mà đi tới. Củi lửa mà bốc lên khói vàng á? Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Nhị Miêu đưa mắt ra hiệu, lại ở trong tay của Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhéo, ý bảo cô đừng có nói gì hết. Tiến vào thôn trang, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu càng cảm thấy quỷ dị. Sương mù ngày càng đậm, vị hủ bại cũng càng ngày càng nhiều hơn. Người thôn trang lại không hề ít, mỗi nhà đều có khoảng 2-3 người đi tới đi lui. Nhưng những người này lại là mỗi người một biểu tình, ánh mắt mê mang phi thường. Hơn nữa những người này đều ăn mặc quần áo cùng với giày vải. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy giày da, nhưng cũng không phải là kiểu dáng hiện nay. Nhìn kiểu dáng quần áo, đều là áo ngắn quần thẳng, hẳn là thời kỳ dân quốc mới đúng. Những nhà cửa đó cũng thực xưa cũ, nhìn không thấy một gian nhà trệt, đều là những nóc nhà thư, thời dân quốc, có ngói đỉnh, có thảo đỉnh. Từ trước cửa nhà đi qua, có thể nhìn thấy nơi đây mọi nhà đều là đèn dầu hỏa hoặc là ngọn nến. Hiện tại thôn trang còn chưa có điện sao? Tiểu Tiêu ôm cổ của Thanh Lam nhỏ giọng nói. Này, Lam tỷ, giống như chúng ta đang vào thôn quỷ. Thanh Lam tự nhiên cũng biết là không ổn, liền miễn cưỡng cười nói. Không sao đâu, cứ đi theo Nhị Miêu là được. Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền chắp tay ở sau lưng, ở sau, tay thủ thế ok, ý bảo hai người cứ yên tâm. Khắc Quý ở phía trước dẫn đường, từ thôn đông đi đến thôn tây, cuối cùng đến trước một nhà gạch ngói xanh mới dừng bước chân lại nói. Đây là nhà tôi, tới rồi. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi vào. Đưa mắt quan sát, ngôi nhà này vô cùng cũ nát, trên nóc nhà treo đầy mạng nhện và tro bụi. Một đèn dầu hỏa đặt ở trên bàn, đang phát ra ánh sáng tối tăm. Phòng ở này có tổng cộng 3 gian, một gian nhà chính, còn lại là 2 phòng ngủ. Nhìn trước mắt, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều cảm thấy mình đã xuyên không tới thời đại dân quốc. Đại thúc, không phải ông nói là có con gái sao? Sao lại không thấy? Nhị Miêu mặt không đổi sắc, ngồi xuống ghế mở miệng hỏi. Khắc Quý gật đầu nói, để tôi gọi nó tới. Nói đoạn, ông ta đi đến phòng phía tây đẩy cửa hô một tiếng. Chân Nhi, trong nhà có khách, tới rót trà đi. Vâng. Trong phòng đáp một tiếng, sau đó có một cô gái mặc áo vải thô, chậm rãi mà đi ra. Cô gái này chỉ khoảng 16-17 tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng khuôn mặt cũng xinh đẹp, ngũ quan đoan chính. Đây là con gái của tôi, tên là Chân Nhi, năm nay 17 tuổi. Điều Khắc Quý giải thích nói. Nhị Miêu đánh giá Chân Nhi, rồi đột nhiên cười nói. Chân Nhi thật là xinh đẹp, tôi thích. Lời vừa mới nói ra, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều giật mình phi thường. Trước nay chưa thấy Nhị Miêu cản rỡ mà nói thẳng như vậy. Liền tính đối phương là quỷ cũng không cần phải như vậy. Trước mặt cha người ta lại có thể nói đùa giỡn. Quỷ cũng có chi tâm thẹn thùng. Vạn nhất người ta lập tức trở mặt thì phải làm sao? Ai ngờ Điêu Chân Nhi cũng không tức giận, cũng không thẹn thùng. Quay người lại liền hướng phía sau mà đi. Thanh Lam theo tới cửa sau thăm dò nhìn thấy. Hóa ra phòng phép là ở phía sau. Nói vậy, Chân Nhi này là đi vào phòng bếp để nấu nước, chuẩn bị pha trà. Đối mặt với Nhị Miêu khinh nhờn, Khắc Quý cũng không có một chút phản ứng. Thực sự là không thể nói lý. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, nhìn Điêu Khắc Quý hỏi. Đại thúc, sao các vị nơi này không có đèn điện? Đèn điện là gì? Khắc Quý sửng sốt, theo sau tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đó nói. À, còn chưa có dây, không có dây. Không có dây? Nhà ông không phải có dây quần áo hay sao? Nhị Miêu nén cười hỏi. Khắc Quý lắc đầu có chút sốt ruột nói. Không, không phải dây đó, không phải. Thế là dây gì? Tiêu Tiêu cũng biết không đúng, liền truy vấn hỏi. Khắc Quý trước mắt, tựa hồ không biết đồ vật hiện đại, dây điện, đèn điện, với ông ta mà nói thì cực kỳ xa lạ. Tôi không biết cái đó gọi là dây gì, để tôi hỏi trưởng thôn cái đã. Khắc Quý quẫn bách nói, là dây điện có đúng không? Nhị Miêu cười đáp. Khắc Quý đại hỉ gật đầu nói, đúng đúng đúng, là dây điện, dây điện. Không có dây điện, cho nên không có đèn điện. Đây là trưởng thôn bảng vị ông, có đúng không? Nhị Miêu cười lại hỏi tiếp. Điều Khắc Quý ngẩn người nói, sao cậu biết được? Tôi là bằng hữu trưởng thôn của các vị, đương nhiên là hiểu rồi. Nhị Miêu đứng dậy, chắp tay sau lưng đưa vài bước, rồi xoay người nói, trưởng thôn các vị sao vẫn chưa tới? Khắc Quý đi đến ngoài cửa, nhìn đông nhìn tây một lát, rồi về phòng nói, sẽ tới, sẽ tới. Nhị Miêu thấy vậy cũng lười nói cùng với hắn, lại ngồi xuống. Một lúc sau trong tay Chân Nhi bưng ra một khay gỗ, đưa tới 3 tách trà. Khách Quý đi lên trước, đem 3 tách trà đưa đến tay của đám người Nhị Miêu. Uống trà đi. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam biết không thích hợp, đương nhiên cũng không dám uống, đều nhìn nhau, nhìn về phía Nhị Miêu. Nhị Miêu trong tay bưng trà, nhìn chăm chú trong chốc lát, rồi đem chén trà của mình đưa qua cho Thanh Lam. Trà này quá đặc, Lam tỷ, đổi sang cho tôi. Thanh Lam không rõ ý tứ của Nhị Miêu, liền cùng với Nhị Miêu đổi tách trà. Nhưng Nhị Miêu cũng không vội uống, nhìn một lát, rồi đưa cho Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, chúng ta lại đổi đi. Một bên Khắc Quý tò mò nhìn Nhị Miêu. Thực hiển nhiên, hắn cũng không biết Nhị Miêu đang làm trò gì. Đổi qua tách trà của Tiêu Tiêu, Nhị Miêu lại nhìn một lúc lâu, sau đó cười nói. Mọi người đều khát rồi, uống trà đi. Đúng đúng đúng, uống trà đi. Điêu Khắc Quý giơ tay mời chào. Nhị Miêu cười, rồi bưng tách trà uống hết sạch. Nhưng Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nhìn một lúc, vẫn không dám uống, lại đem chén trà mà đặt ở trên bàn. Các vị sao không uống? Khắc Quý có chút sốt ruột, hỏi Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. Bọn họ không khát, cho nên không muốn uống. Nhị Miêu đưa tay, đem 2 tách trà cùng bưng lên, khả một cái uống hết sạch. Một bên Chân Nhi thấy một màn này thì khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Buông chén trà, Nhị Miêu nhìn Khắc Quý nói. Trưởng thôn các vị sao còn chưa tới? Ông ra ngoài tìm xem, nói là tôi đang đợi. Khắc Quý do dự một chút, gật đầu rốt cuộc vẫn đi ra ngoài. Nhị Miêu lúc này mới cười, đem ba lô của mình đặt lên bàn, thong thả ung dung mở ra. trong túi của anh là thứ gì vậy? Chân Nhi cũng thò đầu tới, nhìn những đồ trong túi của Nhị Miêu hỏi. Cái này đều là đồ vật của đệ tử Mao Sơn. Nhị Miêu cười hì hì đáp. Tôi là đệ tử Mao Sơn. Đệ tử Mao Sơn? Chân Nhi hoang mang lắc đầu hỏi. Đệ tử Mao Sơn là gì vậy? Đệ tử Mao Sơn mà cũng không biết, đã thành quỷ mà cũng không biết, thật đúng là mất mặt. Nhị Miêu bất đắc dĩ cười khổ, đột nhiên một lóng tay điểm ra. A! Chân Nhi hét thảm một tiếng, thân thể bay xa vài thước, dựa vào tường vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu Tiểu cũng che miệng một tiếng kinh hô, bởi vì hiện tại Chân Nhi đột nhiên đã thay đổi dung mạo, biến thành bộ dạng gầy trơ cả xương, vô cùng xấu xí, giống như là một quỷ chết đói, đã trăm năm không được ăn gì, xanh xao vàng vọt, tròng mắt hãm sâu ở trong hốc mắt, hoặc là nói không giống người, mà giống một xác khô. Nhị Miêu, đây là quỷ gì vậy? Thanh Lam cũng khẩn trương lên hỏi, Nhị Miêu cười đáp. Đừng sợ, nơi này đều là quỷ sống ở thời kỳ dân quốc, bị bệnh ôn dịch mà chết. Sau khi chết, bị ôn quỷ khống chế, trở thành quỷ chàng si ngốc, như là con rối, trên cơ bản là không có lực sát thương. Ôn dịch? Thanh Lam lấp bấp kinh hãi. Biết nơi này có ôn dịch, sao anh còn tới? Không tới, sao bắt được ôn quỷ? Cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị lây bệnh đâu. Nhị Miêu một bên nói chuyện, một bên nhanh chóng bút tẩu long xà, họa vài đạo phủ chú. Tiểu Tiểu cũng thực kinh ngạc hỏi. Nhị Miêu, anh uống những nước đó có thể có việc gì không? Em không thấy trước khi anh uống đã niệm chú rồi sao? Nhị Miêu một bên vẽ bùa một bên nói. Chờ anh thu quỷ chảnh nơi đây, diệt ôn quỷ cũng là một đại công đức. Thấy Nhị Miêu đang chuẩn bị, Thanh Lam cũng lúng cuống tay chân mà đem cung nỏ phòng thân. Đối với tử thi người chết hoặc là quỷ quái gì đó, Thanh Lam cũng không sợ hãi, bởi vì trong khoảng thời gian này nhìn thấy quá nhiều. Nhưng trước mắt lại là lão quỷ ôn dịch mà chết, làm cho Thanh Lam khó tránh khỏi kinh hãi. Vạn nhất mình bị lây bệnh, ngẫm lại thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, Nhị Miêu đã họa tốt phù chú, làm khô vệt nước, đưa cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói. Mang bên người đi, chăn tả không sao. Nói đoạn, Nhị Miêu đem phù chú dư lại, cất vào trong túi, cầm ba lô trên lưng là ô che mưa đi ra khỏi cửa. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam theo sát sau đó, cùng nhau ra khỏi cửa. Đứng ở giữa trời chiều nhìn đông nhìn tây, thôn trang yên lặng giống như cũ, trước cửa từng nhà, những du hồn si nhấc đó còn đang bồi hồi đảo quanh, cũng không biết bọn họ đều đang làm gì. Thôn trang này, mọi người đều chết vì ôn dịch hay sao? Thanh Lam đánh giá tất cả người ở đây hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói. Trước kia nơi đây là thôn trang, nhưng hiện tại là bãi tha ma. Hả? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều ăn cả kinh, quay đầu tả hữu đánh giá. Sao chúng tôi nhìn lại là thôn trang? Không khai pháp nhãn, cho nên bị quỷ chướng mê hoặc. Nhị Miêu cười nói, kỳ thực sau khi khai pháp nhãn, hai người sẽ nhìn thấy cảnh tượng càng thêm thất vọng mà buồn lòng, nên tốt nhất là không nên nhìn. Dừng lại một chút, Nhị Miêu lại nói thêm, nhưng chờ tôi diệt ôn quỷ, ảo giác này sẽ biến mất, tới lúc đó hai người sẽ nhìn thấy cảnh tượng chân thật nơi đây. Khi nói chuyện, chỉ thấy ở đầu thôn đông nơi đó, Khắc Quý cùng với mọi người gầy guộc xa xa mà đi tới. Đã tới rồi sao? Người gầy này chính là ôn quỷ. Ôn dịch ở nơi đây, chính là hắn màn đến. Xem ta thu hắn. Nhị Miêu hạ giọng nói. Nói đoạn, Nhị Miêu chậm rãi nhấc chân, đón hai người Khắc Quý đi qua. Ai ngờ người gầy kia so với Khắc Quý thông minh hơn rất nhiều. Thấy Nhị Miêu đón mình đi tới, hắn dừng chân, đột nhiên xoay người định trốn. Thực hiển nhiên, hắn đã nhìn ra được Nhị Miêu là ai. Nhị Miêu cũng đã sớm có chuẩn bị, tùy thời không đúng, lập tức hét lớn một tiếng, đem ngũ hành kỳ giấu ở trong tay vứt ra ngoài. Ngũ hành truy hồn! Tiếng gió vèo vèo, ngũ hành kỳ phiêu đãng đuổi theo người gầy mà đi. Người gầy vừa thấy Nhị Miêu tế ra pháp khí, càng thêm kinh hãi không thôi, hóa thành một trận khói vàng hướng đông cuốn đi. Một chạy một đuổi, trong khoảnh khắc, ngũ hành kỳ cùng với khói vàng đều biến mất không thấy đâu nữa. Âm dương luân chuyển, ngũ hành truy hồn. Nhị Miêu rút kiếm nơi tay, một búng máu xương mù phun ở trên thân kiếm, dưới chân đảo đạp cương bước, vận kiếm hướng đông chỉ. Những quỷ chảnh si ngốc trong thôn trang đều thét chói tai, sau đó tứ tán tránh thoát. Nhưng không bao lâu, những quỷ chảnh lại vây tụ lại đây, xa xa mà nhìn ba người Nhị Miêu. trong ánh mắt có một chút sợ hãi, càng có một chút tò mò. Tiếng gió từ phía tây truyền đến. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy kỳ ảnh nhẹ nhàng, ngũ hành kỳ bọc một đoàn khói vàng, hướng bên này mà chậm rãi xoắn tới. Truy hồn! Nhị Miêu lại một búng máu sương mù phun ra, vận kiếm một lóng tay. Ngũ hành kỳ tốc độ cực kỳ nhanh, lôi cuốn khói vàng, đi tới xa hai trượng trước người Nhị Miêu. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Nhị Miêu vung tay lên, bùa giấy đóng thêm đại ấn Mao Sơn bay lên trời, tháo định khói vàng kia. Vòng sáng linh bảo pháp tư đại ấn chậm rãi hạ xuống. Đại pháp sư tha cho ta, ta có mắt không tròng, vô tình va chạm, thỉnh tha ta lần này. Bên trong khói vàng truyền đến tiếng cầu xin tha thứ. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu nghe thấy thanh âm như vậy thì đều sửng sốt. Giọng nói là một nữ quỷ. Nhị Miêu cũng sửng sốt, theo sau mắng. Hoang đường, đã chết, về sau lại còn làm ác, đã thu quỷ vì chành, ý đồ truyền bá bệnh dịch, còn dám kêu ta tha mạng. Linh bảo pháp tư đại ấn, hàng. Mao Sơn đại ấn nghe tiếng mà hàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đám khói vàng ở dưới uy áp dần dần chống đỡ hết nổi, rốt cuộc hiện ra hình người. Quả nhiên là bộ dáng của một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, tuổi chỉ khoảng 20, dáng người nhỏ xinh, môi hồng răng trắng, trên người toái hoa hồng áo, dưới chân ba tấc kim liên. Nhị Miêu vận kiếm chỉ hướng bùa giấy ở không trung, trong miệng liên tục hô quát tác pháp. Một lúc sau, linh bảo pháp tư đại ấn rơi xuống, đem nữ quỷ thu ở trong đó. Ngũ hành kỳ cũng đình chỉ phi động, chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng đám quỷ trành ở xung quanh lại như cũ không đi, còn ở nơi xa mà xem náo nhiệt. Nhị Miêu cười hắc hắc, đột nhiên vung tay lên, một bùa giấy bay ra. Mao Sơn trục quỷ đại phù, thu! Đạo phủ chú hướng tới đám quỷ trành vây xem mà đánh tới. Những quỷ trành mới biết vây xem có nguy hiểm, vì thế phát ra một tiếng kêu, tứ tán mà thoát đi. Nhưng tốc độ đại phù Mao Sơn trục quỷ vô cùng nhanh. Các nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng lại. Những quỷ ảnh đó cũng tùy theo bị thu vào trong phù. Lúc trước, Điêu Khắc Quý cùng với con gái Điêu Chân Nhi của hắn tự nhiên cũng không thể may mắn mà trốn thoát. Không tới 3 phút, tiếng quỷ kêu bốn phía dần dần dừng lại. Đại phù Mao Sơn trục quỷ cũng bay trở về, dừng ở trong tay của Nhị Miêu. Đang ngẩng đầu nhìn bốn phía, sương mù màu vàng trước tiên tiêu tán rất nhiều, nhưng nhà cửa ở đây cũng không biết khi nào đã biến mất không thấy. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam khắp nơi đánh giá, bên trong cỏ cây phát hiện, mơ hồ có thể thấy được tường đổ vách siêu. Nơi đây chỉ là một phế tích thôn trang mà thôi. Trong không khí, như cũ tràn ngập hơi thở hủ bại nhàn nhạt. Nhị Miêu hít cái mũi, rồi tiếp nhận đèn pin trong tay của Thanh Lam, bốn phía soi sáng rồi nhìn. Thôn trang này đã bị ôn dịch cắn nuốt, hẳn là người toàn thôn đều đã chết ở đây, hồn phách đã bị ôn quỷ khống chế, toàn bộ biến thành quỷ trành, rất đáng thương. Phía dưới đổ nát thê lương này, nơi nơi đều là xương trắng. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều giật mình một cái. Vốn dĩ cho rằng muốn tìm một thôn trang có thể tá túc được một đêm, ai ngờ lại là thôn quỷ. Tiêu Tiêu thở dài, bĩu môi lắc đầu nói. Nhị Miêu chém đứt một cây nhỏ, đi vào trong bụi cỏ bới bới vài cái. Quả nhiên đã gửi ra được một miếng xương cốt, da thịt không còn. Đây chính là thi cốt con gái chân nhi của Khắc Quý. Nhị Miêu nhìn chăm chú một lúc rồi nói. Đơn giản lại vất vả một chút, siêu độ bọn họ đi. Tiêu Tiêu gật đầu. Cũng được, để bọn họ tiễn đi, miễn về sau tránh hại người. Tìm một mảnh đất tương đối sạch sẽ, Nhị Miêu khai đàn tố pháp. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở một bên cầm đèn pin để hộ pháp. Dùng la bàn xác định phương vị. Trên mặt đất dọn xong, trên mắt đồng tiền cắm tuyến hương. Nhị Miêu ngồi nghiêm chỉnh, sau khi hỏa táng tờ giấy phù, trong tay bấm niệm thần chú trong miệng niệm chú. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, linh bảo phổ mệnh, phổ cáo cửu thiên, làm la đáp kia, động cương quá huyền, chém yêu chói tà, độ người muôn vàn, quá thượng thần chú, nguyên thủy ngọc văn, cầm tụng một lần, lại bệnh duyên niên, ấn hành ngũ nhạc, tám hải biết nghe, ôn quỷ thúc đầu, thị vệ ta hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp cấp nghe lệnh. Ba lần chú nghĩ niệm xong, hơi thở hù bại trong không khí dần dần tan biến. Gió đêm thổi tới mát lạnh như nước. Nhị Miêu, hình như chú ngữ đã có tác dụng. Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được trong không khí biến hóa, hít mũi mà ngửi nói. Chú đạo gia, chẳng lẽ lại không dùng được? Nhị Miêu cười nói, lấy ra vài đạo phủ chú vừa rồi thu quỷ tiếp tục làm. Ôn quỷ từ bên trong phủ chú bị thả ra, đứng trước mặt Nhị Miêu, ánh mắt là một mảnh ác độc. Người vốn là nữ quỷ, vì sao muốn nữ giả nam trang? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Nữ nhân rất dễ bị làm khó, cho nên ta phải làm nam nhân. Nữ quỷ mặt không biểu tình mà đáp. Nhị Miêu gật đầu rồi lại nói. Người trong thôn trang này, cùng ngươi có bao nhiêu đại thù hận? Người đã đưa toàn bộ bọn họ hại chết, còn đem bọn họ biến thành quỷ tranh si ngốc. Đây là một thôn tranh tà ác, bên trong không có một người tốt, cho nên đều đáng chết. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái, hiện tại đã trở thành một mảnh dữ tợn. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng nói. Thực tốt, ngươi đã thừa nhận là ngươi làm, còn những chuyện khác ta không cần phải hỏi nữa. Tới Minh Phổ, trước điện Diêm La, ngươi hãy cùng phán quan chậm rãi mà trình bày đi. Dứt lời, Nhị Miêu thu nữ quỷ này, thả ra những quỷ trành đó. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam giúp đỡ kiểm kê một chút. Tổng cộng có 129 người, có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng quỷ trành si ngốc phi thường, căn bản không thể nào nói chuyện được. Nhị Miêu thở dài một hơi, đem những quỷ trành đó, toàn bộ khóa ở trong vài đạo phù, tiếp tục niệm chú tác pháp. Sau một lát, Nhị Miêu đã làm xong, ở trong gió đêm lá bùa phiêu xa, mang quỷ trành cùng ôn quỷ đều bị đuổi đi. Sắc trời quá tối, đường núi khó đi, liền ở chỗ này dựng trại đóng quân đã. Nhị Miêu dọn pháp đàn, trưng cầu ý kiến Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. Tiêu Tiêu lắc đầu nói, ở đây dưới lều là xương người, hơn nữa vẫn là bị ôn dịch mà chết. Nghĩ lại thì cảm thấy không ổn lắm, sao mà ở được. Em cảm thấy tốt nhất là vất vả một chút, tìm một chỗ sạch sẽ mới là tốt nhất. Tôi cũng không thích nơi đây. Thanh Lam gật đầu phụ họa nói. Nhị Miêu khẽ nhún vai, rồi dẫn đường xuất phát. Ba người hướng về phía trước, đi hơn một tiếng, miễn cưỡng mới tìm được một khe núi kín gió. Dọn sạch tạp vật bốn phía, đốt đống lửa lên, ba người vây quanh mà ngồi, lấy ra những thực phẩm đóng gói bắt đầu ăn cơm. Nhưng cơm vẫn chưa xong, thì Nhị Miêu đột nhiên sắc mặt khẽ biến, buông giỏ heo kho trong tay xuống, hướng phương Tây mà hơi ghé mắt. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng dừng nhau, cũng dừng lại, cùng nhau theo ánh mắt nhìn về phía Nhị Miêu. Chỉ thấy dưới bóng đêm phiêu phiêu đãng đãng, mấy chương phù giấy màu vàng giống như con rơi bay lại đây. Kỳ quái! Nhị Miêu duỗi tay nhất chiêu, đem tờ giấy phù cùng chộp vào trong tay nhíu mày hỏi. Sao phù chú của mình lại quay lại rồi? Không có đạo lý, chẳng lẽ ôn quỷ này Minh Phủ cũng không dám thu? Đang ở thời điểm kinh hỉ, kinh dị, tiếng vang của xích sắt ở phương hướng bùa giấy bay tới, theo sau lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nhị Miêu nhào đôi mắt lại nhìn, rốt cuộc khẽ mỉm cười. Là Phạm Vô Cứu, Phạm Bắt Gia tới sao? Tiêu Tiêu đã nhảy nhót lên, hướng về phía hắc ảnh kia hô lớn. Hắc ảnh nhoáng lên, vèo một cái bay tới trước ba người cười hà hà. Nhà đầu Tiêu Tiêu, lại gặp cô. Thế nào, lấy Nhị Miêu chỉ đi theo hắn chịu khổ thôi có đúng không? Nhị Miêu đứng dậy, chắp tay vấn an nói. Thiên hạ Thái Bình, vừa thấy phát tài, Phạm Bát Gia đã lâu không gặp, ngài đã mập lên rất nhiều. Thanh Lam chưa từng thấy qua người này, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Chỉ thấy hắc vô thường này ở trong truyền thuyết, làn da ngăm đen, dáng người phúc hậu, khuôn mặt hỏa thuận. Trên đầu mang theo đỉnh đầu tâng bấc, mặt trên có chữ viết, Thiên hạ Thái Bình, vừa thấy phát tài. Trong tay cầm một quạt hương, bổ to bằng thiết bài màu đen, trên cổ còn đeo theo xích sắt to bằng cánh tay trẻ con. Nhìn tư thế này như là một ông nhà giàu mới phất, không giống với người lấy mạng ác quỷ. Làm tỷ, giới thiệu cho cô một chút. Nhị Miêu hì hì cười chỉ vào hắc vô thường nói. Đây chính là hắc vô thường, đại danh Phạm Vô Cứu, bởi vì đứng hàng lão bát, cho nên gọi ông ta là Phạm Lão Bát, là thủ hạ âm soái của Dương Viêm Gia ở Minh Giới. Xin chào, tôi là Thanh Lam. Thanh Lam có chút co quắp, cười gật đầu một cái. Hắc vô tường nhếch miệng cười nói. Nhà đầu, cô không cần phải sợ ta. Cô sẽ sống tới 100 tuổi, ta hiện tại cũng không dám bắt cô đi. Nhưng một ngày nào đó, ngài vẫn sẽ bắt ta. Thanh Lam cũng cười nói. Thực sự nếu có một ngày kia thì cũng sẽ là mình thỉnh cô đi, chứ không phải là bắt cô. Hắc Vô Thường chính xác mà nói, cô ở nhân gian làm nhiều chuyện tốt như vậy, trợ giúp giải quyết những đau đớn của những cô gái chúng thụ, chúng thì cổ, phía dưới đều biết đến. Thanh Lam có điểm ngượng ngùng, mặt đỏ lên nói, cái này đều là công lao của Nhị Miêu, không cần phải ghi tạc ở trên đầu của tôi. Không lấy tiểu thiện mà không vì, không lấy tiểu ác mà làm chi. Âm phủ cũng vậy, yêu khuyết điểm rõ ràng, chỉ cần là một thiện niệm nho nhỏ đều có thể triệt tiêu một phần tội nghiệt. Hắc Vô Thường cười hắc hắc, lại chuyển hướng Nhị Miêu nói, huynh đệ, phiền toái ngươi tới rồi. Chẳng lẽ dương thọ của mình đã tới rồi sao? Hắc Vô Thường tự mình tới bắt mình. Nhị Miêu khẽ giật mình, phiền toái gì? À, Diêm Vương gọi người, canh bà chết, ai dám lưu người tới canh năm đây? Hắc Vô Thường run lên xích sách ở trên cổ, cười gian nói, huỳnh đệ, ta không phải tới bắt ngươi, đừng có sợ. Nhị Miêu nghe thấy vậy thở dài một tiếng rồi mắng, Phạm lão bát, loại vui đùa này về sau đừng có làm nữa, cẩn thận ta chống lại lệnh bắt, rút kiếm mà chém đầu ngài đấy. Vừa rồi Nhị Miêu thực sự đã động tâm tư, nếu Hắc Vô Thường tới bắt mình, mình cũng quyết không thúc thủ để chịu trói. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, tránh được một kiếp chính là một kiếp. Hắc Vô Thường ha ha cười nói, ngón tay chỉ vào bùa giấy trong tay của Nhị Miêu. Người vừa rồi thu một oà quỷ, rối loạn lung tung, dây dừa quá nhiều. Dương Vương để ta chuyển lời cho ngươi, kêu ngươi ở dương gian chủ thẩm, thẩm vấn rõ ràng, trực tiếp định tội, sau đó lại xung quân đi âm phủ. Hả? Đây là đạo lý gì? Nhị Miêu một đầu hắc tuyến nói, ý tứ của Diêm Vương là muốn ta làm một phán quan á? Người vốn dĩ chính là phán quan âm dương còn gì? Hắc Vô Thường nói, nhưng phán quan âm phủ thì để làm gì chứ? Nhị Miêu khó hiểu, nói lý lẽ, những việc này cũng không tới lượt mình nhọc lòng. Hắc Vô Thường xua tay nói, trước sau đồng chí, nhân gian pháp sự tập trung bùng nổ, vô số cô hồn dã quỷ đều đã bị siêu độ đi minh giới. Phía dưới rối tình rối mù, phán quan an bài không thể hết. An bài không hết, vậy ngài không phải là đang đi dạo hay sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Ta không phải là phán quan, mà chỉ bắt người, không chịu án. Người đừng có bảo là không biết đi nhá. Hắc Vô Thường lúc này cười nói. Nhị Miêu khẽ thở dài, đem hơn 100 quỷ trành toàn bộ phóng ra, thấy một mảnh đen nghìn nghịt. Nhị Miêu cảm thấy đầu của mình lớn thêm một vòng. Một đám này mà thẩm vấn, chuyện xưa tích cũ nếu muốn hỏi xong thì đoán chừng phải đến sang năm. Phạm Bát gia, Diêm Vương gia bảo Nhị Miêu thẩm án, không sợ anh ấy làm việc thiên tư trái pháp luật, phán quyết lung tung hay sao? Tiểu Tiêu tiến lên hỏi. Hắc Vô Thường lại nhếch miệng cười nói, Tam đình hội thẩm, làm việc thiên tư như thế nào? Tam đình hội thẩm? Thành Lam cũng rất hứng thú nói, nói như vậy còn có người khác tham gia sao? Đúng vậy, Nhị Miêu là chủ thẩm, ta cùng với bản địa thành hoàng Ngô Lỗi bồi thẩm. Hắc Vô Thường nói, Nhị Miêu huynh đệ, thỉnh di giá đi âm trạch miếu thành hoàng, xung quân đám ma quỷ này. Lý đại gia? Nhị Miêu trong lòng thăm hỏi Diêm Vương gia một câu, sau đó thu những quỷ trành đó, thu hành lý của mình, mang theo Tiêu Tiêu, Thanh Lam, đi theo Hắc Vô Thường hướng Tây mà đi. Chưa đi được hai bước thì đã chuyển qua một cái miếu cổ, đèn đuốc sáng trưng ở một trong vách núi. Sao lúc trước không nhìn thấy gian miếu này nhỉ? Thanh Lam rất kỳ quái. Xúc pháp gì tới, nhất định là phủ đệ của thành hoàng Ngô Lỗi. Nhị Miêu lúc này thản nhiên đáp. Lời còn chưa dứt, cửa miếu có một nam tử áo rộng, tay dài bước nhanh đi tới, khuôn mặt nho nhã, ước chừng hơn 30 tuổi. Người nọ tiến đến phía trước ôm quyền nói, tiểu thần Ngô Lỗi, xin chào Vô Thưởng âm soái, xin chào Đinh Đại Pháp Sư. Miễn lễ, miễn lễ. Nhị Miêu dáng vẻ ông cụ non mà vung tay lên, mang theo Tiêu Tiêu, Thanh Lam, nhấc chân đi vào cửa miếu. Hiện tại, mình đã là chủ thẩm quan, Vô Thưởng âm soái cùng thành hoàng đều là bồi thẩm. Lúc này không trang bức thì còn đợi khi nào nữa chứ? Ha ha, mang ô sa miệng liền oai, Nhị Miêu huỳnh đệ quan uy thật là lớn. Phía sau Hắc Vô Thường cười to. Miếu thành hoàng rộng mở vượt quá tưởng tượng, mùi thơm lượn lờ, một mảnh ấm áp tường hòa. Trên đầu một chương án thư, mặt sau án thư là ba cái ghế bành. Không cần phải nói, đó chính là chỗ thẩm phán quan ngồi. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh đột nhiên nói. Này, Ngô Đại Thần, ngày thường nhóm hương dân cung phụng đổ vật cho ngươi. Ngươi nhìn lấy ra đây, ta chưa ăn cơm, cần phải ăn no thì mới làm việc được. Đổ vật thật ra là có, nhưng nơi đây là ở đại đường, không thể dùng bữa được. Muốn ăn gì thì thỉnh Thinh Đại Pháp Sư cùng với ta tới thiền điện. Ngô Lỗi lúc này nói, Nhị Miêu vung tay lên nói. Hả, hà tất phải phiền toá như vậy. Rượu và thức ăn đặt ở trên bàn, ta một bên xử án, một bên dùng bữa. Cái này, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Ngô Lỗi có vẻ mặt khó xử, nhìn Hắc Vô Thường xin chỉ thị của hắn. Hắc Vô Thường lắc đầu, lại gật đầu, hướng về phía Ngô Lỗi vùng tay áo. Ngô Lỗi hiểu ý, bộp bộp bộp chụp cằm ba cái. Một đồng tử áo xám bưng khay đi tới. Nhị Miêu tập trung nhìn lại, trong khay có một đầu heo, thịt kho tàu thật lớn. Đồng tử để đầu heo xuống, lại đi qua vài lần, bưng tới cả vịt nướng, mang tới chén đũa cùng với rượu trắng. Đồ ăn hương rượu lọt vào mũi, dẫn tới ngón trỏ của Nhị Miêu đại động. Ở trong núi mấy ngày, y chưa giọt, chưa có một giọt rượu nào vào trong miệng, nên thật vô vị. Đồng tử đang muốn cáo lui, lại bị Nhị Miêu gọi lại nói. Lại cho ta thêm hai cái ghế nhựa dựa vào đây. Hai cái ghế dựa là muốn cho Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. Nếu không, hai người ngồi ở đâu chứ? Thực mau, đồng tử mang tới hai cái ghế dựa đặt song song ở mặt sau của án thư. Nhị Miêu cười hắc hắc. Mình ngồi ở giữa tiếp đón Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu ngồi vào bên cạnh mình. Ngô Lỗi cùng với Hắc Vô Thường liếc nhau cười khổ không thôi. Hai bên Nhị Miêu, đó chính là vị trí quan bồi thẩm. Nhị Miêu, vị trí nơi đây hẳn là Vô Thường Âm Soái cùng với Thành Hoàng gia chứ? Thanh Lam cũng biết là không đúng, do dự mà hỏi. Dù sao cũng là ngồi ở đâu mà chẳng giống nhau. Phạm Bát Gia cùng với Ngô Đại Thần cũng đều không phải là người ngoài, chẳng lẽ còn có thể trách móc các cô? Nhị Miêu cười hì hì, tùy tay kéo xuống một cái đùi gà, rồi đưa sang cho Tiêu Tiêu, sau đó lại nhìn Hắc Vô Thường cùng Ngô Lỗi nói. Có đúng không? Đúng vậy, ngồi ở chỗ nào cũng đều giống nhau. Hắc Vô Thường dở khóc dở cười, cùng Ngô Lỗi từng người ngồi xuống hai bên. Đồng tử tiến lên, đưa mũ cánh chuyền, thời tống đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận mũ, mang lệch ở trên đầu, sau đó hỏi Tiêu Tiêu. Thế nào, có quan uy không? Có điểm giống Bật Mã Ôn đại nhân ở trên phim. Tiêu Tiêu che miệng mà cười nói. Nhị Miêu cũng cười hà hà trong lòng nghĩ. Diêm Vương bảo mình thẩm án, mình liền hổ nháo. Nếu không về sau, mỗi lần bắt quỷ đều phải phiền toái như vậy, có bao nhiêu thời gian để ứng phó với phá sự này chứ? Đồng tử tiếp theo lại truyền lên một tấm gỗ đen tuyền lớn bằng cỡ bàn tay. Cái này là cái gì? Nhị Miêu ra vẻ khó hiểu hỏi. Dạ, đây là kinh đường mộc. Ngô Lỗi giải thích một chút, sắc mặt lại rất hoang mang. Hắn không biết Hắc Vô Thường từ chỗ nào mà đào ra được một quan chủ thẩm, đến cả kinh đường mộc mà cũng không biết. Nhị Miêu vùng tay lên nói, không cần, ta có đũa. Nói đoạn, Nhị Miêu vùng tay lên, bùa giấy khóa hồn phách của quỷ trành bay ra, hơn 100 quỷ trành toàn bộ phóng ra, đen nghìn nghịt mà đứng ở trong phòng. Sau đó, hồn phách ôn quỷ, chính là nữ quỷ kia cũng bị phóng ra. Một thanh âm vang lên, Nhị Miêu đem chiếc đũa ở trong tay, đập chát một cái trên bàn, sau đó uống một ngụm rượu quát. Người nào dưới đường, xưng tên ra cho ta. Thành Hoàng gia, Ngô Lỗi, ở một bên liên tục lắc đầu, ở trong lòng suy nghĩ. Trời ơi, đây chính là một hôn quan. Ngồi ở bên trên công đường, ngoài mang ô sa, uống rượu ăn thịt, trên người lại còn có hai mỹ nhân tiếp khách. Tạo hình này, phiền biến Hạ Thương Chu, Đường Tống Nguyên Minh Thanh sử sách. Chỉ sợ cũng không thể tìm ra được ai làm quan có đức hạnh như vậy. Hắc Vô Thường cũng ở một bên buồn cười nói. Huỳnh đệ cứ từ từ, quỷ chàng này còn chưa được khôi phục thần trí. Hiện tại hỏi chuyện, bọn họ cũng không hiểu mà trả lời đâu. Ồ, vậy sao? Bảo ta thẩm án, quả thực chính là hổ nháo. Nhị Miêu ở một bên gặm thịt gà, một bên nói. Nơi này không có nghiệt kính đài, làm những quỷ trành này khôi phục thần trí thế nào, thẩm án kiểu gì đây? Kỳ thực, Nhị Miêu đã sớm ở trong lòng nói thầm, mặc kệ án tử có thể thẩm tra xử lý hay không, trước cứ lừa một đống đồ ăn rồi tính tiếp. Nguyệt kính đài là một bảo bối ở điện Tần Quảng Vương, có thể chiếu gặp người thiện người ác. Sau khi chết, ở trước Nguyệt Kính Đài, có thể nhìn ra tất cả tội ác khi mình còn sống. Công năng không chỉ có như vậy, còn có thể nói lên được tất cả ký ức của người. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.